Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mộ Chi cố ý đỗ xe ở một góc khuất trong con hẻm ngoằn ngoèo của ngõ kinh. Nhưng những chiếc xe lướt qua vẫn cuốn theo cơn gió lạnh cuối thu. Thỉnh thoảng quét ngang thân xe, phát ra những âm thanh xào xạc. Anh đứng chặn ánh sáng từ chiếc đèn đá nơi đầu hẻm. Đôi mắt tựa như bùng lên tia lửa, sâu thẳm mà ẩn chứa một vẻ âm u khó đoán. Bên tai cam mật dường như vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy của anh. Cô có thể cắn vào đâu đây? Cô gần như dán chặt lưng vào ghế, cho đến khi bị áp sát đến mức chẳng còn đường lui. Cô lấy hết can đảm, giọng điệu hơi cao lên. Anh cắn em suốt, bây giờ em cắn lại một cái thì làm sao chứ? Lời trách móc còn chưa kịp dứt, Tống Mộ Chi đã lập tức ghé sát hơn. Chiếc đồng hồ trên xe vẫn lạnh lùng tích tắc quay. Kính chắn gió bị gió thu lạnh lẽo phả vào, phủ lên một tầng hơi mỏng, nhưng hơi thở nóng rẫy của anh lại vấn vít quanh cô. Hương thơm mát lạnh tỏa ra từ người anh nhanh chóng tràn ngập không gian chật hẹp trong xe. Không làm sao cả, anh dừng lại bên má cam mật. Cắn lấy phần da mềm mại, giọng nói trầm thấp, nhưng nếu theo lý của em, thì anh cũng chỉ đang cắn lại một cái, thôi. Lại là cái kiểu ngụy biện của anh, vậy chẳng phải cứ thế cắn qua cắn lại không có hồi kết à? Anh toàn lý sự cun, em không nói với anh nữa, mau thả em xuống xe. Giọng cam mật thoát ra khỏi cổ họng trong vẻ gần như run rẩy. Nhưng Tống Mộ Chi vẫn cắn lấy không chịu buông. Anh nghiêng đầu, chậm rãi cọ sát, rồi dùng răng khẽ kéo phần thịt mềm ấy. Dáng vẻ này, bất kể nhìn thế nào, cũng đều giống một con sói đang ngậm miếng thịt. Cam mật siết chặt nắm tay, nhưng chẳng có tác dụng gì. Trong giây phút đầu óc trống rỗng, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong cô lại là... Không biết cái bản năng này của Tống Mộ Chi đã bị kiềm chế bao lâu rồi nhỉ? Giống như bây giờ vậy, không ngừng cắn và tê lấy, cô thấy không thể nào chấp nhận được. Cô mơ màng nghĩ như vậy, còn Tống Mộ Chi thì lại hơi buông cô ra, chậm rãi lùi về sau một chút, khoảng cách đột ngột bị kéo giãn. Không khí tràn vào, cam mật hít hít chiếc mũi nhỏ. Được rồi. Người này vẫn còn chút lương tâm, nhưng ngay giây tiếp theo, hành động của Tống Mộ Chi lại khiến cam mật bất ngờ. Nghiêm túc mà đường hoàng dạy cho cô một bài học, có lẽ cảm thấy vừa rồi không được thuận tiện. Anh lập tức vươn tay, từ phía sau ôm lấy cô, mạnh mẽ kéo cô về phía trước, giống như một quả bóng bị búng ra. Cam mật theo phản xạ nghiêng người tới trước. Rồi trực tiếp rơi thẳng vào vòng tay anh, bị giữ chặt, trời đất như đảo lộn, ngay cả không gian rộng rãi trong xe cũng không thể làm giảm bớt sự cuồng nhiệt của hành động này. Bên trong xe lay động một hồi lâu, mãi mới dừng lại, tiếng xáo trộn cùng hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau. Khi cam mật hoàn hồn lại, cô phát hiện mình đã bị Tống Mộ Chi ấn chặt vào ghế lái. Vẫn là tư thế quen thuộc ấy, vẫn là tình cảnh cô ngồi vắt ngang trên đùi anh. Chỉ khác là lần này, khoảng không nhỏ hẹp của xe khiến cho từng cử động đều trở nên vô cùng rõ ràng. Như kéo theo cả hai người cùng rung động, hai ánh mắt giao nhau, hàng mi của tiểu cô nương khẽ chớp. Chiếc xe này mà cũng có thể bị họ làm chấn động đến mức đó sao? Chuyển cô từ ghế phụ sang ghế lái. E rằng đây không phải điều người bình thường có thể làm được. Mà Tống Mộ Chi, cam mật đột nhiên bừng tỉnh, nhìn người trước mặt gần trong gang tấc, tức giận thốt lên, anh lại nữa rồi, đối diện với vẻ mặt hoảng hốt đến ngây ngẩn của cô. Tống Mộ Chi vẫn ung dung như cũ, chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi cúi mắt nhìn cô, giọng nói mang theo chút trách móc. Vừa rồi rốt cuộc là ai bắt đầu trước? Anh vốn định tha cho cô, nhưng cô lại mềm mại thơm ngát mà chủ động áp sát. Đôi mắt long lanh như ánh nước. Thế nên lần này, anh hiếm hoi buông thả bản thân một chút. Chỉ là, nếu để Cam Mật nghe được những suy nghĩ này của anh, e rằng cô sẽ tức tối đến mức dậm chân. Cái này, mà cũng gọi là, hiếm hoi, sao? Nhìn vẻ mặt Tống Mộ Chi như muốn tính sổ cho ra lẽ. Cam Mật không có tiền đồ mà khẽ nức nở. Cô chun mũi lại, ấm mức nói, em không cãi lại anh được. Em không thèm để ý đến anh nữa. Vì sao không để ý đến anh? Tống Mộ Chi nghiêng người tới, nhẹ nhàng chạm trán với cô. Giọng trầm thấp, nói đi, nói cái gì chứ? Nói rằng sau này em vẫn sẽ để ý đến anh. Bầu không khí trong xe dao động nhè nhè, khiến đôi mắt Cam Mật cũng như phủ một tầng sương, ươn ướt long lanh. Cô muốn không thuận theo ý anh, nhưng tình thế lúc này, người không có chút khí thế nào lại chính là cô. Đến cả chuyện có để ý đến anh hay không cũng bị Tống Mộ Chi bám giết không tha. Nếu cứ tiếp tục phản kháng tới lui, Cam Mật nghẹn ngào, mang theo chút hờn dỗi mà lặp lại mấy lần câu. Vẫn sẽ để ý đến anh, một cách đầy miễn cưỡng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô bất giác dừng lại trên người anh, trầm tĩnh mà chăm chú. Cô bị kẹt trong khu vực ghế lái chính, mà ngay trước mắt lại là cổ áo khẽ mở của Tống Mộ Chi. Cam Mật ngước lên, ánh mắt dừng ở xương quai xanh ẩn hiện trong lớp áo của anh. Tầm mắt tiếp tục di chuyển lên trên, rồi dừng lại nơi yết hầu rõ nét của anh. Đường nét nhô lên nơi cổ thon dài, làn da trắng lạnh lẽo của anh càng tôn thêm vẻ gợi cảm đến cấm dục, tạo ra một sự đối lập đầy mê hoặc. Cam Mật nhìn một lần, không nhịn được lại liếc thêm lần nữa. Mỹ sắc như vậy, đúng là khiến người ta không kiềm chế nổi. Cô lẩm bẩm, sớm biết vậy thì cắn luôn yết hầu anh. Khi nãy chỉ cắn mặt anh một cái, thật sự là lợi cho anh quá rồi. Đã cắn thì phải cắn chỗ chí mạng mới đáng chứ. Nhưng dù giọng cô nhỏ như muỗi kêu, vẫn bị Tống Mộ Chi bắt được không sót một chữ. Anh trầm giọng lặp lại, yết hầu, tai Tống Mộ Chi làm bằng gì vậy? Chưa đợi Cam Mật phẫn nộ, dường như để cô thực sự hiểu rõ hai chữ yết hầu, anh hơi cúi đầu xuống, mang theo hơi thở trầm khàn. Anh trực tiếp cắn vào vùng cổ trắng nõn ngay chính giữa của cô. Nhanh gọn, không chút do dự, không nhẹ không nặng, không đau không ngứa, chỉ để lại một cảm giác tê dại mơ hồ. Nhưng chính cú cắn bất ngờ ấy lại khiến toàn thân cô như bị điện giật, khẽ run lên từng cơn. Cuối cùng, Cam Mật cũng đã hiểu ra một đạo lý người ta vẫn bảo yết hầu của đàn ông không thể cắn. Nhưng phụ nữ dù không có yết hầu, thì chỗ này cũng tuyệt đối không thể chạm vào. Huống hồ, vốn dĩ cô định cắn anh, sao bây giờ ngược lại, người bị ra tay lại là cô. Cô gái nhỏ nức nở một tiếng, vội vàng nghiêng đầu, tựa sát vào vai Tống Mộ Chi, vòng tay siết chặt lấy anh, cố sức ghìm chặt để không cho anh có cơ hội tiếp tục lộn xộn. Tống Mộ Chi thuận thế ôm lấy Cam Mật, cảm nhận được cô như con sâu nhỏ không ngừng cựa quậy, liền lập tức ghì chặt, đừng nhúc nhích nữa. Cùng lúc câu nói rơi xuống, Cam Mật lập tức nhận ra giọng điệu khác thường của anh. Giọng nói Tống Mộ Chi nghe có vẻ bình thản, nhưng lại như lăn qua sa mạc bỏng rát, mang theo sự khô khốc như có từng hạt cát cọ sát qua. Nhưng tại sao không được cử động? Khi nãy anh không hề hỏi ý cô mà đã lôi cô qua ghế lái. Lúc ấy sao không nói là, đừng động, đi. Cam Mật càng nghĩ càng muốn chống đối. Thế là cô cứ thế vùi vào lòng anh, ra sức nhúc nhích như con mèo nhỏ đang quậy phá. Nhưng cô càng nghịch ngợm bao nhiêu, hậu quả nhận lại càng nhiều bấy nhiêu. Đến khi bị Tống Mộ Chi túm lại lần nữa, cô lập tức hối hận không kịp. Lần này, không chỉ bị cắn vào chỗ khi nãy, mà anh còn cố tình tăng thêm lực đạo. Thậm chí, còn chậm rãi ly 3 mét qua dấu ấn kia. Sớm bảo đừng động rồi. Em có chịu nghe lời không? Tống Mộ Chi cúi đầu nhìn cô, đôi mắt phủ đầy sương mù, tựa như có thể rỉ nước vì tư thế đặc biệt, anh hơi nghiêng đầu, giọng nói càng trầm thấp, ngữ điệu anh giống như đang trách móc cô tự chuốc khổ vào thân. Càng như thế, Cam Mật càng bị dẫn dắt vào vòng xoáy mê hoặc, không cách nào thoát ra được. Đầu óc cô trở nên mơ màng, cảm giác toàn thân như đã thất thủ hoàn toàn. Cô đổi sắc mặt nhanh đến mức đáng kinh ngạc, khuôn mặt đỏ bừng như vừa bị hấp chín trong lồng hơi. Chỉ thiếu điều gì ra máu. Anh nghĩ anh là ma cà rồng à, cứ thích. Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt cô chạm phải cái nhìn sâu thẳm của anh, lập tức không còn dũng khí để tiếp tục. Cam Mật theo bản năng lui về phía sau, bàn tay nhỏ vô thức quơ quào, không biết đã ấn trúng thứ gì. Bíp, tiếng còi xe đột ngột vang dội khắp cả con phố kinh hạc yên tĩnh. Cô lập tức tỉnh táo lại, không dám động đậy thêm nữa. Bên ngoài là khu đại viện, biển số xe của Tống Mộ Chi lại rất dễ nhận diện. Nếu chẳng may có ai nghe thấy tiếng còi mà quay lại nhìn, cô còn làm sao xuống xe đây? Giữa lúc Cam Mật mơ màng, thực sự không dám cử động nữa, thì một chiếc xe từ bên cạnh lao tới, động cơ gầm rú, sắp lướt qua bên cạnh họ, đèn pha xe chói lóa, dọi thẳng đến chỗ này. Cam Mật liếc mắt nhìn qua theo phản xạ, rồi lập tức nhận ra kiểu dáng xe quen thuộc. Đó chính là chiếc xe thể thao mà gần đây Cam Ngân Hợp mới đổi. Không chỉ chói mắt mà màu sắc còn là đỏ tươi rực rỡ. Cực kỳ khoa trương, có lẽ vì tiếng còi xe mà cô lỡ tay ấn trúng ban nãy. Chiếc xe đỏ kia dường như bị làm phiền, đột nhiên giảm tốc độ, có vẻ như đang dòm sang phía này. Cam Mật nín thở, dù biết rằng có kính xe che chắn, đối phương không thể nhìn rõ bên trong, nhưng cô vẫn lập tức nghiêng đầu, vùi chặt vào lòng Tống Mộ Chi. Cam Mật không biết mình xuống xe bằng cách nào. Khi được Tống Mộ Chi ôm xuống đất, hai chân mảnh mai của cô như vừa dầm qua nước chanh chua. Đứng cũng không vững, nhưng vẫn không quên nói lời chúc ngủ ngon. Trước khi đi, cô còn dặn dò anh chờ đến khi cô về đến nhà rồi hẵng quay về Tống Trạch. Giọng anh lập tức trầm xuống. Anh không thể gặp ai à? Đâu có. Em chỉ cẩn thận chăm chỗ vẫn có sơ sót thôi. Cam Mật lý nhí đáp. Tình huống đặc biệt thì xử lý đặc biệt. Cơn gió thu ban đêm len lỏi, mang theo hơi lạnh thấm vào da. Đèn đường bên ngõ kinh tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, phủ lên khung cảnh xung quanh một màu trầm ấm. Góc nghiêng của Tống Mộ Chi chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, tạo thành một đường nét có chút hư ảo, khó nắm bắt. Nhìn anh như vậy, động tác lắc tay anh của cô chợt dừng lại. Cô cúi đầu, rồi như nghĩ đến điều gì, nhanh chóng vươn tay, đột ngột cào một cái lên yết hầu của anh. Sau đó, cô nhón chân bật người lên, hung hăng cắn mạnh vào môi anh, như tia chớp. Lần này Cam Mật đã biết rút kinh nghiệm, lập tức xoay người bỏ chạy về phía đại viện. Hương vị ngọt ngào xen lẫn chút mùi sữa từ cô gái nhỏ vẫn còn vương vấn bên khóe môi anh. Tống Mộ Chi nhìn theo bóng lưng thoát cái đã biến mất một nửa của cô. Anh không vội rời đi, chỉ hơi nghiêng người dựa vào thân xe, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, cứ thế lặng lẽ chờ đợi. Cách chương